Tiên ma đồng tu, chương 2906, tưởng niệm, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, chính mình 2 khối, vượng tài 1 khối. Vượng tài rất không cao hứng. Đổi lại phương thức. Vượng tài 1 khối, chính mình 2 khối, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giấu giếm không thể, vượng tài sẽ lập tức biến thành cao hứng phi thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Từng cái tiến vào trong nham động người đều đã biết hư không động phủ, thậm chí ngay cả đón lấy trong truyền thuyết thất lạc hơn 10 vạn năm côn luân tiên cảnh. Cái này so tìm kiếm khả năng tồn tại hư không dị bảo, càng làm cho những thứ này chính ma đệ tử hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng vượng tài sinh hoạt chính là đơn giản như vậy. Những cái kia đem sinh hoạt qua vô cùng phức tạp, đem người đã sanh vô cùng khúc chiết nhân loại, đều là chính mình cho mình tìm tội chịu. Cả đám đều tự xưng là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Top 5 top 3 người đều bắt đầu tụ tập cùng một chỗ. Nhìn xem trước mặt những cái kia bận rộn lại hưng phấn chính ma đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên vốn là nghĩ tới vượng tài. Sau đó liền nghĩ đến Huyền Anh. Ý đồ phá giải cái này trong nham động bí mật. Không ngừng có mệt mỏi thẳng hừ hừ tu chân giả. Từ khác nhau long khẩu trong sơn động đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước một khắc còn mỏi mệt không chịu nổi. Phía sau một khắc cũng tinh thần vô cùng phấn chấn gia nhập phá giải trong đại quân. Đối với cái này tại chính mình tâm lý dưới chôn vô số bóng mờ khủng bố nữ nhân. Diệp Tiểu Xuyên đã từng phát qua vô số lần thề độc. Rốt cuộc nhìn không ra bất luận cái gì vẻ mệt mỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Tuyệt đối không tới gần Huyền Anh chỗ 300 dặm trong phạm vi. Hiện tại, Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ niệm Huyền Anh. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không lẫn vào những người này phá giải câu đố trò chơi. Hắn cảm thấy có chút đói khát, bởi vì Huyền Anh cũng là một cái vô cùng đơn giản sinh vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, liền lấy ra tại Thiên Thủy Thành mua một ít ăn vặt. Ngồi ở một cái tuyệt đối không ngại những cái kia chính ma đệ tử công tác hang trong góc một mình ăn. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết nàng bây giờ đang ở thiên giới thế nào. Ai, đáng tiếc vượng tài không mang tiến đến. Một người ăn quà vặt quá nhàm chán điểm. Vẫn là cùng vượng tài cùng một chỗ so sánh vui sướng. Dựa theo thiên giới cùng nhân gian thời gian chênh lệch tính toán. Nàng đến thiên giới đã nhanh một ngày a, chính mình 2 khối, vượng tài 1 khối, vượng tài rất không cao hứng. Đổi lại phương thức, vượng tài 1 khối, chính mình 2 khối, có phải hay không hiện tại đang cùng tà thần phụ thân cùng huyền nữ mẫu thân hưởng thụ niềm vui gia đình đâu này? Ngay sau đó, vượng tài sẽ lập tức biến thành cao hứng phi thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Diệp Tiểu Xuyên liền vẻ sợ hãi cả kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy.